Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 183 chương mọi việc đều thuận lợi. Đang ở Kim Châu, tâm tư lại là vẫn nhớ Phó Tranh, cũng may Phó Tranh coi như thủ tín, tuy không có gì quan trọng sự, bất quá hắn còn là mỗi ngày dùng bồ câu đưa tin trở về báo bình an. Từ lúc thu được Phó Tranh thứ một phong thư sau. Sao sẽ gặp thường xuyên thu được, rất ít mấy lời, nàng xem giải quyết xong là an tâm. Siêu Hoàng Thái Hậu cũng nhớ Phó Tranh. Thường thường hỏi thượng một câu, Ngụy Tây Đường liền cũng trở về nói là tất cả bình an. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bây giờ thế nhưng chỉ nhận Ngụy Tây Đường. Hai cái này tiểu không lương tâm gì đó, Phó Tranh bất quá ly khai một tháng có thừa. Bọn họ liền đem phụ vương cấp quên sau đầu, Ngụy Tây Đường chỉ có ôm bọn họ thời gian lúc nào cũng nhắc tới. Sinh sợ bọn họ thực sự cấp đã quên không còn một mảnh. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi không sai biệt lắm thời gian dài răng. Bất quá Tiểu Mặc Nhi răng lớn lên so với Tiểu Hy Nhi thiếu. Hù Ngụy Tây Đường thường thường liền đi bài Tiểu Mặc Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Muốn nhìn một chút kia so với Tiểu Hy Nhi thiếu dài quá một viên răng lúc nào mới có thể mọc ra. Tiểu Mặc Nhi đối với lần này tỏ vẻ rất tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn đô bài đau. Mẫu hoàng đây là bắt nạt hắn bập bẹ lớn lên trễ. Mặt Nhi rất bận, bận không có thời gian đào tổ chim cũng không có thời gian chui trong nước bắt cá. Cuối cùng cũng nhượng trong cung kia bang thái giám cung nữ yên tĩnh một trận. Bất quá nàng còn là rất thích hiện tại có thể mỗi ngày ra hiện trạng. Nàng bất cảm giác mình ra là luyện võ còn là luyện binh. Nàng vẫn cảm thấy mình bây giờ có thể ra, là đùa, mà cái gọi là đi học thời gian. Thật ra là buổi tối kia điểm tiên sinh giáo nàng luyện chữ thời gian. Bởi vì lúc đó nàng thống khổ nhất, mặc dù học chậm, bất quá Mặt Nhi bây giờ đã biết được không ít tự. Viết tự cũng không tốt nhìn. Nhưng là của nàng tự có thể siêu siêu vẹo vẹo viết ra nha. Mỗi quay lại nhìn đến chính mình viết ra tự, Hắc Diện Nhi đô thập phần có cảm giác thành tựu, ngay cả hoàng đế bệ hạ đô khen nàng có tiến bộ đâu. Đương nhiên, nhất nhượng Mặt Nhi cao hứng chuyện còn là nàng tập võ tiến rất xa. Lời này không phải chính nàng khen, mà là sư phó khen, Vô Minh vẫn ghét bỏ nhà mình kia hai đứa bé tư chất không xuất chúng. Bất quá không xuất chúng cũng muốn đuổi về trên đảo đi. Thủ hộ tinh huyết mạch không được dẫn ra ngoài. Thủ hộ tinh đảo người bởi vì thuở nhỏ tiếp thu các loại quan niệm. Cơ hồ người người đô cố chấp bảo thủ. Thả trừ mình ra muốn thủ hộ đế vương ngoài tịnh không dễ dàng cùng người tiếp xúc. Đến nỗi sở hữu thủ hộ tinh người. Chỉ biết là khăng khăng một mực lấy lực lượng cá nhân thủ hộ đế vương. Cái khác bệnh không quan tâm. Siêu Vô Minh kỳ thực cũng là như vậy. Bất quá, mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Vô Minh kia cơ hồ không người có thể phát hiện yếu ớt cảm giác tồn tại. Bởi vì Hắc Diện Nhi nhiều lần bị nàng bắt ra, nhưng cũng khiến cho Phó Tranh chú ý. Phó Tranh cùng Vô Minh ở thủ hộ tinh trên đảo nghe nói những người đó hoàn toàn bất đồng. Hắn biểu hiện ra đối hoàng quyền không có hứng thú chút nào. Mỗi ngày uống chút trà nói chuyện phiếm, đùa đùa Hắc Diện Nhi, hắn mừng rỡ kỳ sở, sau đó hắn liền ở đùa Mặt Nhi đùa thời gian phát hiện Vô Minh. Vô Minh thật ra là không muốn để ý đến hắn, nhưng Phó Tranh quá mức hiền lành, hơn nữa, còn là kia đẳng không mục đích gì tính hiền lành, chẳng sợ Vô Minh dùng không lộ vẻ gì mặt đối hắn. Hắn còn là tiểu ý dịu dàng mỗi ngày qua đây chào hỏi. Thẳng đến từ từ nhượng Vô Minh mở miệng, Phó Tranh chính là cái ngoài ý muốn. Bất quá, này ngoài ý muốn chung quy ở vô hình ở giữa cấp Vô Minh quán thâu một chút đến từ trên đời này quan. Niệm, không nhận thức được chung, nhượng hắn tuy không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Như nhau hiện tại, Mặt Nhi bị Phó Tranh tống đi ra bên ngoài quân doanh tôi luyện. Vô Minh chẳng những không có đối này chính mình thập phần đắc ý tiểu đệ tử biểu hiện ra nửa phần. Tức giận, còn có thể lúc nào cũng dò hỏi nàng học thế nào. Này nếu như đổi ở Vô Minh vừa theo Ngụy Tây Đường thời gian, Vô Minh tất nhiên sẽ trước tiên đưa cái này bối sư phán phái tiểu kẻ phản bội nhắc tới trực tiếp. Ngã chết, Vô Minh hiện tại ý nghĩ liền là Phó Tranh mang đến ảnh hưởng. Thủ hộ bệ hạ cũng không phải là chỉ cần thủ hộ ở bên người nàng liền là thủ hộ. Nếu có thể mang binh đánh giặc chinh chiến xa trường, đó cũng là thủ hộ, như chỉ cần chỉ luận bảo vệ bệ hạ liền là thủ hộ. Kia vì sao trên đời này vậy nhiều đế vương còn là rơi xuống cuối chết thảm kết quả? Bởi vậy có thể thấy, chân chính thủ hộ liền là hộ được thiên vũ quốc thái dân an, quốc cường dân phú, thiên hạ thái bình, bách tính an cư, bệ hạ an nguy tự nhiên có bảo đảm mơ siêu đây là đại nghĩa thủ hộ. Cho nên, mặt nhi lần này vất vả cực nhọc, sớm đã đạt được Vô Minh tán thành. Bất quá, hắc diện nhi cha mẹ trái lại nửa hỉ nửa yêu. Sơ niệm vốn có liền lo lắng mặt nhi không ai thèm lấy. Bây giờ còn bị bệ hạ đưa đến quân doanh mài. Đây là muốn đem nàng dưỡng thành nam hài tử a. Sau này còn có thể gả ra sao? Hồ Cửu cũng không phải lo lắng không ai thèm lấy. Hắn đối với mình gia khuê nữ thập phần tự tin. Hắn chính là lo lắng này hướng quân doanh vừa đi. Mặt nhi sau này càng lúc càng lợi hại. Nhà bọn họ có phải hay không liền càng thêm không dễ dàng nhìn thấy hai từ. Này đôi phu thê lưỡng nghĩ sự tình. Thế nào đâu không ngờ một khối đi. Nhà mình khuê nữ lớn lên cái gì bộ dáng. Sơ niệm là biết đến. Mặt nhi kia tướng mạo, ở Kim Châu bên trong thành tìm không được thứ hai, ven đường nhặt chỉ tiểu miêu tiểu cẩu đô so với mặt nhi lớn lên coi được. Nàng có thể không bận tâm sao? Sơ niệm trong lòng nghĩ như vậy, từ dưới liền bắt đầu toàn tiền riêng, nói cái gì cũng muốn nhiều toàn ít tiền, nói không chừng sau này nhà ai công tử, hội nhìn ở mặt nhi đầu cưới giày phân thượng, nguyện ý thú nàng đâu. Lúc này sơ niệm nào biết, nhân ra mặt nhi sau đó tướng công, lớn lên đó là nhất đẳng một coi được, đừng nói Kim Châu, này thiên vũ cũng khó tìm thứ hai. Hắc diện nhi hiện tại chính là đắc ý thời gian, mỗi ngày thần khí hiện ra như thật trong cung đến doanh lý đi. Một tiểu ngựa con bị nàng huấn dễ bảo, rất nhanh thành bạn tốt của nàng, đối với nàng trong cung những thứ ấy kiểu mảnh mai yếu thư đồng. Mỗi ngày nói cái gì thêu hoa đánh đàn, nàng một chút cũng không thích, Vô Minh nhắc nhở nàng, vương gia nói, này đó nữ không, người cũng hẳn là học một ít, hắc diện nhi liếc hắn một cái. Rất rất tiểu bộ ngực, học ở doanh lý nghe thấy các tướng sĩ lời nói, hảo nam nhi trí ở bốn phương, tại sao có thể học này đó nương các học gì đó đâu. Vô Minh, phốc, ngươi vốn chính là cái nương các. Đến bây giờ còn chưa có tự giác đâu. Hắc diện nhi khó có được cảm thấy sư phụ ngốc như vậy. Vừa nghiêng đầu đi rồi. Bất quá, ngại với Hoàng Thái Hậu quản giáo. Không thích nàng cũng muốn học. Bây giờ nàng chẳng những có thể thêu cái trường cánh xúc sinh đến. Cũng có thể gập ghềnh bắn ra cái điều. Sơ niệm lần đầu tiên nhìn thấy Hắc diện nhi cầm lại ra bức tranh thêu lúc. Hỉ cực mà khóc. Mặc dù nàng không nhận ra đến kia tiểu khăn tay thượng gì đó là một cái gì ngoạn ý. Bất quá, mặt nhi nguyện ý lấy châm việc này cũng đủ để làm cho nàng cao hứng cười thượng ba ngày. Mặt nhi trong cung cuộc sống hừng hực khí thế. Bắc cống việc cũng tiến hành hừng hực khí thế. Khác không nói, liền chỉ bằng vào cao trạm đối địa phương quen thuộc, liền bớt đi Phó Tranh rất nhiều chuyện phiền toái. Tuy nói dân bản xứ ở đây thời gian lâu. Nhưng tượng cao trạm như vậy có ý người lại không nhiều. Là vì, mặc dù hắn tới thời gian không tính lâu, bất quá, phía đối diện thành bên này đại chuyện nhỏ lại là rõ như lòng bàn tay. Phó Tranh eo cái dạng gì tin tức, hắn cũng có thể nghe được đến. Không chỉ như thế, hắn còn mỗi ngày còn lắc lư hồi sơn trại, thường thường mang điểm làm cho người ta cao hứng chuyện cấp tiểu trại chủ nghe. Tiểu trại chủ với hắn phi thường hài lòng. Này sáng sớm, Phó Tranh ngay cùng tướng lĩnh kiểm kê biên cảnh chú quân nhân số. Nếu như vạn nhất chiến sự khởi, nên ứng phó như thế nào mới được? Cao Trạm Xuyên thường phục, bị người mang theo qua đây. Phó đại ca, Cao Trạm tới. Phó Tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đối tướng lĩnh nói, đi đem bộ đội biên phòng nhân số cũng kiểm lại một chút. Trở về mau mau báo với bản vương, phó đại ca. Ngươi nếu như bận, ta liền trước ở bên ngoài vui đùa một chút. Dù sao ta cũng không có gì sự, Cao Trạm cười hi hi nói. Phó Tranh cười nói, không có việc gì, ngồi, ngươi ra, sơn trại lý người mặc kệ. Quản, thế nào mặc kệ, Cao Trạm chính mình cho mình rót trà uống. Trong miệng đào, ta có rất nhiều biện pháp. Lại nói, trại chủ với ta tín nhiệm, bọn họ cũng không dám quản, ủng ục uống một hớp lớn nước trà. Chép chép miệng, gật đầu, trà ngon. Phó đại ca, này dịch quán nước trà đãi ngộ tốt như vậy à? Uống ngon thật, thật nhiều năm không uống được thơm như vậy nước trà, Phó Tranh nhìn hắn một cái. Ngươi bất là theo chân kia cái gì trại chủ? Này ít đồ cũng không có. Cao Trạm mắt trợn trắng. Trại chủ không thích uống trà. Hắn soi mói rất, mỗi ngày đều là một thực đồng cầm túi nước. Đi phía sau núi mặt trong rừng rậm thu thập xương sớm cho hắn uống. Trại chủ mặc dù cổ quái rất nhiều, bất quá bị dưỡng cùng cái tiểu nương cắt tựa được thủy nộn. Ta thấy được đều muốn khắp một phen, Phó Tranh cười. Cẩn thận nhượng ngươi kia cái gì trại chủ nghe thấy, mặc kệ nó. Không ai nói, hắn làm sao biết, Cao Trạm thấy có người phóng chim bồ câu ra. Vội vàng hỏi, Phó đại ca, ngươi thế nhưng có tin tức truyền hướng Kim Châu. Phó Tranh gật đầu, ta đáp ứng bệ hạ. Mỗi ngày cho nàng viết một phong thư, chính là không gọi nàng lo lắng, Cao Trạm nói thẳng. Phó đại ca ngươi nếu như tin ta, ngươi để người Trạm dịch người đem thư đưa đến kế tiếp dịch quán. Sau đó sẽ dùng bồ câu đưa tin truyền thư, vì sao? Phó Tranh kinh ngạc hỏi, biên thành này một mảnh bồ câu đưa tin, bị trại chủ một tiểu người hầu tuần phục, hắn một tiếng tiếu vang. Tất cả bồ câu đưa tin đô hội hướng hắn kia phi. Hơn nữa, trên người dẫn theo tín cùng không mang tín, còn sẽ tự động tách ra Trạm Mơ Siêu, Cao Trạm một bên uống nước vừa nói. Người viết cấp bệ hạ những thứ ấy tín, nói không chừng hắn đô nhìn rồi, Phó Tranh lập tức bị tức mặt đỏ dần. Này người nào còn có như vậy bản lĩnh, trái lại gọi ta mở rộng tầm mắt, Cao Trạm phùng cái chén. Cười híp mắt nói, trại chủ phía sau mang theo người là hai đôi song sinh tử. Ta nhìn liền cùng năm đó thiên tôn phía sau mang theo những thứ ấy song sinh tử như nhau. Đừng thấy chỉ có bốn người, phân công có chút cẩn thận. Cái gì dược đồng, thực đồng, đi đồng, tín đồng, đem trại chủ ăn mặc ở đi lại toàn bao. Nhìn tượng cái tiểu hài tử. Kỳ thực mỗi người lực lớn vô cùng người mang tuyệt kỹ, Phó Tranh chân mày động hạ. Ngươi nói cùng năm đó tiên tôn mang theo những thứ ấy song sinh tử như nhau. Cao Trạm liếc hắn một cái, gật đầu, ân, như nhau, như không phải là bởi vì chủ nhân của bọn họ nhỏ số một. Ta còn tưởng rằng chính là một chỗ tới đâu, sau đó hắn buông chân. Cười híp mắt nhìn Phó Tranh đạo, Phó đại ca. Kỳ thực có một sự ta vẫn hoài nghi, bất quá vẫn đánh nghe không được, ngươi nói, bọn họ có thể hay không cùng tiên tôn là một hòa. Ngươi nghĩ hảo, nào có chuyện trùng hợp như vậy, đô thích dùng song sinh tử, này đó song sinh tử mỗi người lực lớn vô cùng, nhiều hiếm lạ, Phó Tranh gật gật đầu, nói như vậy, quả thật có chút đạo lý, chỉ là Phó Tranh nghi ngờ trong lòng ngày càng cường liệt. Bây giờ Thương Khanh là thiên vũ trọng thần, nếu bọn họ là một hòa, hắn tại sao muốn làm cho người ta trộn lẫn thiên vũ long trời lở đất không được sống yên ổn? Này chẳng phải là nhượng thiên vũ có vẻ thập phần náo động. Hắn thân là một quốc gia chi thương, cũng sẽ bởi vì quốc chi bất ổn mà bị thụ liên lụy. Tội gì, chỉ là, Phó Tranh tin Cao Trạm, cũng tin tưởng hắn sẽ không ăn nói lung tung. Đem hai nhìn như chút nào người không liên quan liên lụy đến một khối. Phó Tranh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Có một biện pháp có thể một tra liền thanh. Ta tới đây không quá nửa nguyệt. Không mấy ngày liền có người nói với ta. Kia sơn trại ở địa phương khi dễ lũng đoạn thị trường. Hoành hành quê nhà, hy vọng phá hủy chỗ nào ta đến cơ hội tiêu diệt sơn trại. Bất quá, ta khi đó không có ngươi tin tức. sợ ngươi đã ở trên núi đã bị liên lụy, liền đè ép không có nhắc lại. Bây giờ ngươi đã minh xác nói, biên thành họa khởi chính là do kia sơn trại lên, nếu như tận diệt, đã vì dân trừ hại, cũng có thể gọi trong lòng ta giải thích khó hiểu, Cao Trạm gật đầu. Phó đại ca, dù sao ta không cái gọi là, ngươi muốn xử trí như thế nào ngươi tùy tiện xử trí liền là. Bất quá, ta đến lúc đó nhất định là muốn xen lẫn trong sơn trại lý. Như vậy cũng tốt có một nội ứng, vạn nhất bọn họ chạy trốn, ta cũng theo, còn có thể cho ngươi truyền cái tín gì gì đó, hắn không hỏi không làm khó. Càng thêm sẽ không lo lắng cho mình tình cảnh, nhiều như vậy những mưa gió đâu qua đây, đâu còn để ý bây giờ tình hình. Hồ nháo, Phó Tranh nói thẳng, không sai ngươi một nội tuyến, nếu để cho bọn họ biết ngươi là nội tuyến, ngươi còn có mạng sống. Đâu cũng không cho đi, nói hảo đãi bên này sự vụ kết thúc liền tùy ta hồi Kim Châu. Còn muốn đi theo bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ còn trông chờ cùng bọn họ cùng nhau đương sơn tặc? Cao Trạm bất cùng hắn ầm ĩ. Phó Tranh nói hắn cũng không cãi lại, cười hì hì tựa như nghe lọt như nhau. Ta hai ngày này liền chiêu ở đây quan phụ mẫu Hồng Chí xem tình huống. Nếu như không có ngoài ý muốn, trong vòng nửa tháng tất hội xuất binh tiêu diệt. Phó Tranh đi tới địa đồ trước mặt. Nhìn địa đồ đạo, núi này trại vị trí cũng là thập phần tinh diệu. Tấm tựa ôm sơn, ôm phía sau núi mặt liền là Bắc Cống nơi. Nếu để cho bọn họ chạy trốn tới Bắc Cống, suy nghĩ hạ. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cao Trạm, hỏi, ngươi nói, bọn họ nếu như chạy trốn tới Bắc Cống, hội thế nào? Cao Trạm xem xét hắn liếc mắt một cái, đạo, dựa theo trại chủ tính nết, nếu như chạy trốn tới Bắc Cống, sợ là cũng sẽ không sống yên ổn. Hắn bây giờ ở đây tiêu dao tự tại, là bởi vì hắn cảm thấy làm hoàng đế ngày so với sơn trại thoải mái. Mỗi ngày có sành ăn hảo ngoạn, còn có nữ nhân bồi, nếu như tới Bắc Cống, trôi giạt khắp nơi màn trời chiếu đất, hắn tất nhiên là muốn tìm cái chỗ an thân. Phó đại ca ta với ngươi nói, đừng thấy trại chủ tuổi không lớn lắm, nhưng hắn phương pháp thật đúng là nhiều, ta nhìn hắn bình thường tâm đại người. Hành sự cũng là đơn giản trực tiếp, bất quá, hắn ánh mắt độc đáo hạ thủ mau chuẩn ngoan, ngươi có thể nghĩ đến hắn ở đây bất quá hoa hơn một tháng thời gian. Liền tiếp nhận kia to như vậy sơn trại, còn nhượng trại lý người sơn tặc với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phó Tranh hơi suy nghĩ một chút, trước ngươi nói, hắn ở bên cạnh khởi sự mục đích là vì khơi mào hai nước chiến sự. Vậy ngươi khả năng nghe được. Hắn vì sao cố này khơi mào hai nước chiến sự không thể đâu. Cao Trạm lắc đầu, ta hỏi thăm quá, bất quá đánh nghe không được. Hắn nói hảo ngoạn, thích nhất nhìn nhân ra đánh a đánh a. Đánh đầu heo cẩu đầu đầy đất đỏ ao máu thật tốt nhìn. Lời này có thể tin sao? Lại nói, vì hắn trong lúc vô ý nói cùng Kim Châu liên hệ. Ta vẫn hoài nghi hắn có phải hay không cùng tả tướng đại nhân một chỗ ra. Nghe lệnh tả tướng đại nhân, Phó Tranh cười, nếu như vậy, kia núi này chạy liền càng muốn diệt trừ, đem bọn họ chạy tới Bắc Cống nháo sự, không phải tốt hơn. Cao Trạm suy nghĩ hạ, hỏi, Phó đại ca, bệ hạ là sau đó nghĩ, nàng thì nguyện ý khai chiến, còn là không muốn khai chiến, được cái tin chính xác, như vậy ta cũng biết giúp đỡ một chút, muốn ngươi giúp đỡ cái gì. Ngươi trước cố hảo chính mình lại nói cái khác, Phó Tranh đạo. Bệ hạ ý tứ kỳ thực rất đơn giản, tốt nhất là có thể làm cho đối phương đưa ra khai chiến a. Cao Trạm trường miệng rộng, tại sao vậy? Phó Tranh thở dài, lúc trước Tây Minh vừa đứng liền là bệ hạ nương sự cố nhất cử bưng lên. Nhưng Tây Minh dù sao quá nhỏ, dễ thành sự, Nam Dực chi chiến lời. Thật sự là lúc trước Nam Dực cái kia tiểu hoàng đế hành sự không hề kết cấu. Nói là ngu xuẩn, cũng không phải nói hắn là chiếu vong quốc đường đi lăn qua lăn lại. Cho nên bệ hạ cũng có quang minh chính đại lý do. Bệ hạ liên tục chinh phục hai quốc gia, chẳng sợ nàng làm lại bí mật, cũng khiến cho xung quanh quốc gia chú ý. nếu như lần này sự kiện là Thiên Vũ làm khó dễ, khó tránh khỏi làm cho Lưu Lại Hiếu chiến tên, bệ hạ đăng cơ bất quá 5 năm, nếu như thế chút thời gian nội lại chủ động khởi chiến sự. Vạn nhất xung quanh các nước liên minh xuất thủ, Thiên Vũ sẽ gặp nguy cơ từ phía Cao Trạm gật đầu. Thì ra là thế, còn là bệ hạ suy nghĩ lâu dài một chút, hắn cười. Nói, phó đại ca, nếu như bệ hạ là tâm tư như thế, vậy ngươi vừa nói đem trại chủ bọn họ hướng Bắc Cổng yên tâm bức liền là thượng sách. Phó đại ca ngươi là không biết trại chủ có bao nhiêu có thể gây sự. Nếu không phải ta vẫn khuyên, hiện ở đây đô không biết là gì bộ dáng. Hắn thậm chí còn nói muốn đem ngươi giết, giá họa Bắc Cống, như vậy nữ đế cả đời khí. Liền chiến tranh, phó tranh chống đầu. Phương pháp mặc dù thô bạo, bất quá hắn trái lại nói đến trọng điểm. Nếu ta thật ở đây đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ tất nhiên hội giận cho đánh mèo Bắc Cống. Quả thật có thể đánh nhau, Cao Trạm cười hắc hắc nói. Ta cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Bất quá, nói cái gì cũng không thể làm cho người ta thương tổn phó đại ca. Cho nên ta cấp khuyên ở, kỳ thực ta cũng vẫn muốn, muốn thế nào mới có thể đem trại chủ bọn họ hướng Bắc Cống bên kia mang. Đáng tiếc hắn đối hiện trạng rất hài lòng, thực sự không biết bắt đầu làm từ đâu. Nếu như phó đại ca có thể xuất thủ, chắc hẳn làm ít công to. Hắn không muốn đi cũng không có biện pháp, hắn như muốn sống, liền không đi không được, phó tranh nhíu mày. Nhìn Cao Trạm đạo, ở bên ngoài quả nhiên có tiến bộ, nếu như bệ hạ biết, chắc hẳn cũng sẽ khen thượng một câu, có ý liền là khó có được, không uổng công bệ hạ lúc trước cho ngươi một phần thông quan văn thư. Xác thực không làm nàng thất vọng, Cao Trạm lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, run rẩy chân đắc sát, đó là, cũng không muốn nghĩ tiểu gia người thế nào của ta. Kim Châu đệ nhị Mỹ, hành hành hành, đệ nhị Mỹ, phó tranh chịu không nổi nhất hắn nói mình lời này. Nổi da gà tất cả đứng lên, vậy ngươi liền không cần lại hồi sơn trại, bên kia ta tự sẽ phái người tay quá khứ, vạn nhất đến lúc hậu vây quét lúc ngộ thương ngươi, cái được không bù đắp đủ cái mất, Cao Trạm vội vàng qua đây vuốt mông ngựa. Phó đại ca, này an nguy ta tin tuyệt đối sẽ không, ngài là ai a? Sao có thể dễ cho người ngộ thương ta đâu? Lại nói, ta hiện tại quá khứ, bọn họ cũng không biết a. Ta nếu như đột nhiên bất quá đi, bọn họ mới có thể hoài nghi đâu. Cho nên, lý do an toàn, ta còn là như thường lệ trở lại càng thỏa đáng. Phó đại ca ngươi nghĩ a, vạn nhất bọn họ bởi vì ta không quay về, phát hiện dị thương, trực tiếp chạy, mục đích này không phải liền không đạt được. Trại chủ thuật dịch dung của hắn thế nhưng nhìn không ra biện pháp kẽ hở. Ta là tận mắt nhìn thấy qua hắn tướng mạo sẵn có. Cho nên biết hắn địa phương nào không thích hợp, nếu như đổi cá nhân, tuyệt đối nhìn không ra hắn có vấn đề gì, phó tranh còn là không hé răng. Chỉ cúi đầu gảy trong chén trà lá trà, nửa ngày mới nói, trước đây không biết, ta không có cách nào. Nhưng bây giờ biết, ta liền không muốn ngươi thụ ủy khuất, ngươi cũng đừng cảm thấy phó đại ca nhát gan sợ phiền phức. Ta sợ, cũng chẳng qua là an nguy của ngươi mà thôi. Nghe lời, trước biệt đi trở về, ngay dịch quán ở, ta bảo đảm không người dám làm khó dễ ngươi, Cao Trạm cười hì hì nhìn hắn. Cũng không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, chỉ là thừa dịp hắn không chú ý thời gian ra bên ngoài chạy. Phó đại ca ta xem còn là đi về trước, ta chờ ngươi ha, ngươi được nhanh lên một chút đến mới được. Nói, nhanh như chớp chạy đi, phó tranh đuổi hai bước liền ngừng lại, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết thuyết phục không được. Tốt hơn theo hắn đi đi, hắn không có người quản không có người hỏi bên ngoài nhiều năm như vậy. Nếu như không có mấy phần tự bảo vệ mình bản lĩnh, cũng là không thể nào. Chỉ là hắn lo lắng mà thôi. Theo dịch quán ly khai, Cao Trạm lại một đường đi dạo một đường chơi hồi sơn trại. Vừa tới sơn trại dưới chân núi, đã có người qua đây kêu. Họ Cao, trại chủ chính tìm ngươi đâu, Cao Trạm vui vẻ chạy tới. Trại chủ tìm ta, vỗ đùi, reo lên, xong, lại muốn ai nạo tới trên núi. Nhìn thấy tiểu trại chủ thời gian hắn chính ngồi xếp bằng ở giường thượng đụng hạt dưa. Nhìn thấy Cao Trạm tiến vào, kia mắt đều là tà. Trại chủ, ngài có chuyện gì phân phó tiểu nhân nha? Cao Trạm nháy mắt, vẻ mặt vô hại hỏi, có thể có chuyện gì? Bản trại chủ hỏi ngươi, chuyện của ngươi làm được thế nào? Tiểu trại chủ hạt dưa đụng tung bay, bùm bùm hạ lạc, Cao Trạm vội vàng, trại chủ, tiểu nhân mấy ngày nay mỗi ngày ra đi dạo, này bất vừa trở về. Trại chủ ngài là không biết, kia theo Kim Châu tới Thanh Vương Điện hạ điểm dừng chân tiểu nhân đô mò lấy. Vậy mà liền ở tại dịch quán, ta đã cùng dịch quán người hỗn thục. Như vậy tiểu nhân liền phương tiện quan tâm Thanh Vương Điện hạ hành tung, ngươi quan tâm hắn. Làm gì, nhìn coi được a? Tiểu trại chủ giận dữ, bản trại chủ yếu ngươi làm sự, ngươi rốt cuộc làm không? Lớn lên, rất, rất đẹp mắt Cao Trạm cẩn thận nói. Vậy ta theo ngày mai khởi không chú ý cũng được, bất quá trại chủ, tiểu nhân đi chú quân đâu nhìn, như nghĩ lại đi quấy rối sợ là khó khăn. Lần trước đi thời gian sự tình náo không phải rất lớn. Hỏa cũng rất nhanh liền bị đập chết, bọn họ không có gì tổn thất, cho nên cũng không thượng tấu. Thế nhưng, trái lại tăng mạnh phòng hộ, cho nên chú quân bên kia tạm thời sẽ không suy tính tiểu trại chủ bị tức lấy hạt dưa ném hắn. Bản trại chủ mỗi ngày phiền lòng từ, ngươi thì không thể tỉnh điểm tâm, bên người một đống ngu ngốc, liền ngươi còn có thể dùng. Thế nào cũng không biết cấp bản trại chủ ra điểm hữu dụng chú ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Tín Đồng, Kim Châu động tĩnh gì? Cao Trạm vểnh tai, Tín Đồng thấy Vu Ẩn không đề phòng, nhân tiện nói, Kim Châu trái lại không động tĩnh gì. Tín là từ Tây Châu truyền đến, hỏi thế nào còn không có động tĩnh? Hình như có chút mất hứng, tiểu trại chủ dùng sức đạp trước mặt tiểu bàn. Não đạo, có bản lĩnh. Hắn đến, bản trại chủ mỗi ngày đô bận, làm sao có thời giờ quả này đó. Đương nhiên, tiểu trại chủ bận chính là cùng hắn mỹ nhân các tìm hoan mua vui. Khác cũng không nhìn thấy bận, Cao Trạm mím môi đứng ở tại chỗ bất động. Không bao lâu, tiểu trại chủ lực chú ý lại đến trên người hắn. Ngươi mấy ngày nay quang chạy loạn có ích lợi gì? Sau này nhiều mang vài người, có chuyện gì mới tốt thương lượng? Một mình ngươi muốn làm chút gì cũng không làm được, ngốc tử, trại lý nhiều người như vậy, cũng không biết tìm mấy sai khiến. Đây là đương chính mình, trước đây, nói cái gì đều là đeo hắn, bây giờ ngay trước hắn mặt liền đề, Cao Trạm rất là cẩn thận bất chen vào nói. Trong đầu lại nghĩ, chẳng lẽ Tây Châu cũng có người của bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu người, thế nhưng có quỷ kế gì? Có thể hay không nguy hiểm cho bệ hạ an ủi. Tiểu trại chủ đột nhiên nhượng hắn ra cửa dẫn người. Tuy nhìn ra trại chủ cũng không hoài nghi ý. Bất quá, lại là hạn chế Cao Trạm hành động. Hắn như lại muốn đi tìm phó tranh. Chỉ sợ liền bất tiện. Họ Cao, tiểu trại chủ run rẩy chân. Không nhịn được nói. Hai ngày này muốn tìm chút chuyện ra. Động tĩnh muốn lớn đến nhượng Tây Châu bên kia biết được. Phiền chết, mỗi ngày liền biết thay nữ nhân bán mạng, trên đời nữ nhân nhiều như vậy, thế nào liền cố nài lấy lòng kia một, ngu ngốc, Cao Trạm bất dám lên tiếng, tiểu trại chủ cuối cùng lời có oán giận ý tứ, nhưng nghe vào Cao Trạm trong tai, lại là có dụng ý khác, thay nữ nhân bán mạng, lấy lòng một nữ nhân, ai lấy lòng nữ nhân, ai lại thay nữ nhân bán mạng, hắn ứng hạ tiểu trại chủ lời. Tiểu này liền đi suy nghĩ, tốt nhất có thể làm đặc đại lại bất hao binh tổn tướng. Bất quá trại chủ, như nghĩ vạn vô nhất thất, này chủ bị khởi tới cũng muốn hoa một chút thời gian. Bất quá tiểu nhân hội mau chóng an bài, nhanh nhất thất nhật, chậm nhất bán nguyệt, trại chủ nhưng đẳng được. Tiểu trại chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, đẳng được, vậy cứ như thế đi, đi đi. Đem bản trại chủ đích trong lòng hào cấp gọi tới. Rất nhiều từ đều là tiểu trại chủ tân học, tỉ như này trong lòng hào. Liền là theo chân kia thanh lâu nữ tử học, Cao Trạm đi ra ngoài hai bước, lại lui về đến, hảo ý nhắc nhở, trại chủ, bậc này sự tuy nói gọi người cao hứng. Bất quá, nếu như bất thêm tiết chế, còn là sẽ làm bị thương thân thể. Trại chủ trẻ tuổi như vậy, nhưng ngàn vạn biệt thiếu hụt thân thể. Này sau này văn thơ đối ngẫu tự thế nhưng có thật to ảnh hưởng, tiểu trại chủ vẻ mặt mờ mịt. Có ý gì? Cao Trạm sửng sốt, a, hắn nói như thế rõ ràng. Trại chủ là nghe không hiểu hay là nghe không rõ? Hắn giọng một cái, nói, tiểu nhân ý là, chuyện nam nữ, hay là muốn một vừa hai phải, nhưng ngàn vạn không thể miệt mài quá độ. Với thân thể bất lợi, bên cạnh dược đồng vội vàng đối Cao Trạm đưa mắt ra hiệu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cao Trạm há hốc mồm. A, tiểu trại chủ hỏi, làm chi, bản trại chủ hỏi ngươi nói đâu? Họ Cao, ngươi nói là có ý gì? Cao Trạm bởi vì được dược đồng nhắc nhở, vội vàng câm miệng, địa phương nào không đúng. Tiểu trại chủ nhảy tưng tưng, câm điếc. Cao Trạm không có biện pháp chỉ được cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu nhân lo lắng trại chủ thân thể, nhất thời lắm miệng, còn thỉnh trại chủ đại nhân đại lượng, bất cùng tiểu nhân chấp nhặt. Tiểu trại chủ gãi gãi đầu, thuận tay nắm lên một nắm hạt dưa một lần nữa đụng khởi đến. Không kiên nhẫn nói, vậy ngươi vừa nói cái gì thiệt thân thể, cái gì tiết chế, là có ý gì? Cao Trạm đành phải nói. Tiểu nhân ý là, gần nữ nhân nếu như nhiều lần, đối nam tử thân thể hội bất lợi, sau này văn thơ đối ngẫu tự bất lợi, nghe nói. Tiểu trại chủ trên dưới quan sát thân thể của mình, nói thầm, đâu bất lợi, bản trại chủ không phải hảo hảo. Dược đồng vội vàng xen vào nói, trại chủ thân thể không việc gì, tự nhiên cũng không cảm giác, vả lại, tiểu nhân lúc nào cũng chiếu cố trại chủ thân thể. Trại chủ không cần phải lo lắng, tiểu trại chủ lúc này mới phóng Cao Trạm ly khai. Chậm chút thời gian, dược đồng chạy tới cùng Cao Trạm nhắc nhở, trại chủ cùng những thứ ấy nữ tử cùng nhau, cũng không là làm thế gian này tục nhân làm những thứ ấy bị ổi việc. Cao Trạm a, một tiếng. Không thể nào, trại chủ có phải hay không không được a? Dược đồng giận dữ, gọi ngươi nói vậy, cẩn thận ta cùng trại chủ cáo trạng đi. Ngươi biết cái gì, chúng ta trại chủ con tuổi nhỏ, còn chưa thụ quá này phương diện giáo dục, chưa thông suốt đâu. Cao Trạm trừng mắt, vậy hắn mỗi ngày cùng những nữ nhân kia ở một khối, dược đồng thẹn quá hóa giận đạo. Đương nhiên là sống phóng túng. Kia ngoạn, trại chủ ngoạn cái gì nha? Cao Trạm hiếu kỳ, dược đồng cả giận nói. Đương nhiên là ném xúc sắc, đấu con dế, cướp qua này đó, phốc. Cao Trạm đỡ thường, gật đầu, quả nhiên ta lão, trại chủ vẫn còn con nít, không cho phép nói như vậy trại chủ. Dược đồng hộ chủ, nhà ta trại chủ chưa bị người giáo thụ quá này đó. Tự nhiên không hiểu nam nữ tình hình, đây có gì hiếm lạ. Cao Trạm gật đầu, là ta lắm miệng, sau này nếu không dám để lời này, sau đó nhẫn cười đỡ thường đi rồi. Nguyên lai tiểu trại chủ cả ngày tìm hoan mua vui, các đều là này đó việc vui, thật sự là gọi hắn mở rộng ra nhãn giới. Quả nhiên hắn lão, tư tưởng lão hướng ngoài xử nghĩ, chỉ sợ kia tiểu trại chủ bây giờ thân những thứ ấy gương mặt của nữ nhân. Đều là cùng ở nhân gia học, tiểu trại chủ hoàn toàn bất biết mình bị người cười nhạo. Như cũ tìm hoan mua vui, này đó thanh lâu nữ tử tự nhiên lạc bồi hắn. Bạc chiếu lấy còn không dùng làm việc, chỉ cần cùng ngoạn liên thành, thật tốt nha. Cao Trạm cho ra thời gian, kỳ thực chính là phó tranh chuẩn bị thời gian. Phàm là tiểu trại chủ hỏi, hắn liền nói đang chuẩn bị, kỳ thực chính là ở chờ phó tranh xuất binh tiêu diệt. Cao Trạm nhiều như vậy mặt trời lặn qua đây, phó tranh bắt đầu đương nhiên là nghĩ hội sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó còn riêng phái người thường phục ra kiểm tra. Phát hiện hắn xuất hành bên người đô theo người, mới biết hắn là bất tiện ra. Bán nguyệt sau này, xạ ở Tây Châu tả tướng đại nhân nhận được một phần dùng bồ câu đưa tin. Trong thư nói, Kim Châu quá khứ Thanh Vương Điện Hạ đột nhiên xuất binh tiêu diệt. Vụ ẩn chờ người không thể không theo quả ôm sơn, thối lui đến Bắc Cống hoàn cảnh một mảnh tùng lâm mơ siêu tương khanh nhìn kia tín. Đạo, phó tranh xuất binh. Sao lại không biết đoạn đường lui của bọn họ? sao có thể nhượng Vu Ẩn có cơ hội trốn hướng Bắc Cống? Tiên tôn, trong thư chính là như thế viết, Tín Đồng cẩn thận nói. Tương Khanh cười lạnh một tiếng, người khác bản tôn không biết, thế nhưng phó tranh người này, bản tôn còn là biết được một hai. Hắn dẫn binh chiến tranh bản lĩnh coi như có chút, xưa nay lấy quyết đoán không để lại hậu hoạn nghe tiếng. Sao có thể dung được Vu Ẩn chạy trốn tránh lui Ôm Sơn? Này ngu xuẩn, chỉ sợ bị người tính toán còn không tự biết, hắn ngước mắt. Nhìn trước mặt bộ đồ cha, đạo, chỉ sợ là phó tranh bên kia có phát hiện gì, tiên tôn. Kia bước tiếp theo nên như thế nào hành sự? Tín Đồng hỏi, này phó tranh cần phải, không cần. Tương Khanh thản nhiên nói, hắn phụng chỉ đi trước biên thành, bệ hạ ý chỉ thượng vẫn chưa xong, quản hắn làm cái gì? Lại phái những người này quá khứ, đừng làm cho Vu Ẩn tử. Mặt khác, nhượng hắn ham chơi tính tình thu thu, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, là tiên tôn, Tín Đồng lĩnh mệnh. Vội vàng ra, Tương Khanh nhìn truyền tới thư, trầm mặc không nói, phó tranh bắt đầu phát hướng Kim Châu giấy viết thư hắn thu được một phần. Chỉ là sau nửa tháng, sở hữu phát hướng Kim Châu Tín đột nhiên không có. Truy vấn mới biết được, là phó tranh đột nhiên không cần dùng bồ câu đưa tin. Đổi thành phái dịch binh truyền tin. Vì sao? Tương Khanh cầm lên một mảnh tờ giấy. Mặt mày gian dẫn theo mấy phần chế nhạo ý. Hắn cùng bệ hạ giữa. Trái lại tình ý kéo dài. Chỉ là này một phong phong báo bình an thư trong mắt hắn. Lại là phá lệ chói mắt. Phó tranh được, chẳng qua là một chút tiên cơ. Năm đó nếu không phải bệ hạ hạ mình nhiều lần tới tìm, chỉ sợ phó tranh đã sớm đúng rồi. Khi đó phó tranh coi như tuổi nhỏ, cũng không hiện tại bản lĩnh. Nếu như biết hôm nay, khi đó vô luận như thế nào đô trị không được hắn. Trước mắt một đống giấy viết thư lục tục viết hắn tình hình gần đây. Chắc hẳn bệ hạ nhìn cũng sẽ yên tâm một hai. Chỉ là, sau đó sao sẽ không có? Không hề nghi ngờ, phó tranh tất nhiên là phát hiện cái gì, cho nên mới đổi thành dịch binh truyền tin. Như vậy Tín Đồng đối bồ câu đưa tin truyền tống biệt ảnh hưởng không đến hắn. Thế nhưng, phó tranh là như thế nào biết được? Vậy hắn có biết Vu Ẩn hành sự cùng người nào có liên quan? Chỉ là, biết lại có thể thế nào? Phó tranh còn có thể nại hắn thế nào? Tương Khanh cười lạnh một tiếng, phân phó nói. Đốt đi, là tiên tôn, Tương Khanh chậm rãi đứng lên. Đạo, nghỉ ngơi có mấy ngày, là nên sửa trị những thứ ấy gặm cắn quốc khố sâu mọt đi Tây Minh bên trong thành. Đồng cỏ tươi tốt, ngựa thành đàn, bầy ngựa không bị cản trở ở to như vậy đồng cỏ thượng. Chỉ người xem tâm rộng rãi thần di, phó trấn hải cùng phó phu nhân, dắt tay chậm rãi đi ở trại ngựa bên cạnh, vừa đi. Vừa nói oán trách, phó phu nhân thấy mình phu quân khóa chân mày bộ dáng. Liền hỏi, lão gia thế nhưng có tâm sự gì? Sao tâm sự nặng nề? Tranh nhi gửi thư, nói cái gì? Phó trấn hải đầu tiên là lắc lắc đầu. Phó phu nhân lần nữa truy vấn. Hắn mới nói, hai ngày trước vừa mới nhận được Kim Châu gửi thư. Nói tranh nhi bị bệ hạ phái đi Thiên Vũ cùng Bắc Cống chỗ giao giới biên thành. Đâu, sợ phó phu nhân lo lắng, rốt cuộc không nói thẳng ra, sợ hắn xử lý không tốt, cho nên có chút lo lắng, phó phu nhân cười nói. Bệ hạ trước đây cũng chưa từng phái tranh nhi ra đi làm việc. Lần này sao đảo phái hắn ra? Phó trấn hải ninh chân mày lắc đầu, này còn không biết, tranh nhi mỗi lần tới Tín đều là chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, ta cũng không tốt nhiều lời. Chỉ là lần này, cũng không biết hắn có thể làm được hay không. Bệ hạ, kỳ thực còn là một đa nghi người, phó phu nhân nhìn hắn một cái. Liễm nụ cười trên mặt, nhìn phó trấn hải đạo. Lão gia, lời này đừng nữa nói. Bệ hạ dù cho có muôn vàn không phải. Bây giờ nàng phái ra tranh nhi làm việc, đã nói lên nàng đối tranh nhi kỳ thực có tín nhiệm. Chẳng lẽ còn nhượng tranh nhi vẫn căn nhà nhỏ bé hậu cung? Phó trấn hải không biết nói cái gì, lại sợ nàng lo lắng, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. hắn là không biết bệ hạ thế nào tác nghĩ. Bất quá, bệ hạ ở đề đó không dùng tranh nhi nhiều năm như vậy hậu. Vậy mà phái hắn đi biên thành, này dụng ý Phó Trấn Hải liền không được không suy nghĩ nhiều. Biên thành chỗ đó cũng là biên cảnh, phàm là biên cảnh, thế cục bất ổn không nói, nhiều hơn quản lý hỗn loạn, núi cao hoàng đế xa, biên quan thủ vệ cũng sẽ không bán tranh nhi chướng, dù cho bên ngoài thượng phối hợp, từ dưới chỉ cần làm một chút tay chân, sẽ gạt nhượng hắn hành sự thụ bát, bệ hạ là dụng ý gì thực sự khó có thể suy nghĩ. Nhưng là cố ý vì chi, thế nhưng kiêng dè hắn dị tâm. Bệ hạ nhưng là cố ý đem hắn phái đi như vậy một chỗ. Khó xử một hai, Phó Trấn Hải liền không hướng chỗ tốt nghĩ. Dù sao hắn đối Ngụy Tây Đường ấn tượng thực sự không coi là hảo. Huống chi, năm đó hắn liền không đồng ý phó tranh cùng bệ hạ thành thân một chuyện. Đó là đế vương nhà, đâu có như vậy hảo thú. Quả nhiên, hôn hậu không lâu. Phó tranh liền từng chút bị bệ hạ thu binh quyền. Tuy có phong hiệu thêm thân, lại là cái không quyền không thế nhàn tản vương gia, như nhau năm đó đằng vương điện hạ, Phó Trấn Hải cả đời ngựa chiến, đâu khoan dung được nhi tử thành người như vậy. Thế nhưng lại không thể làm gì, ai nhượng phó tranh phi bệ hạ không cưới đâu. Hắn tính tình phụ, cũng không thể bởi vì nhi tử muốn lấy hiện nay nữ đế. Liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ đi, nếu là thật sự như vậy, rõ ràng chính là coi rẻ hoàng quyền, chỉ sợ bệ hạ đang lo tìm không được bắt hắn mượn cớ. Phó Trấn Hải thật sâu thở dài, bây giờ tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đô một tuổi. Hắn này vốn phải là gia gia người, thậm chí ngay cả đứa nhỏ mặt đô chưa gặp được một lần. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy cấp đứa nhỏ đồ chơi. Thủy chung không có cơ hội tống ra, này đối Phó Trấn Hải đến nói, chân chính là kiện nhượng hắn chuyện thương tâm ơ siêu bây giờ phó tranh ngoại phái còn là đến cái. Loại địa phương đó, thật không biết bệ hạ là như thế nào tác nghĩ, chẳng lẽ, còn không nên ép tử bọn họ phó ra mới bằng lòng cam tâm. Kỳ thực, thực sự là Phó Trấn Hải đa tâm, hắn cũng đánh giá thấp phó tranh lực ảnh hưởng. Càng đánh giá thấp nữ đế vương phu thanh danh, hắn ở biên thành hành sự chẳng những không có gặp được trở ngại. Những thứ ấy biết thân phận của hắn cùng lai lịch bách tính đều đúng hắn tôn kính có thêm ơ siêu. Hắn đi biên thành là vì xử lý hai nước họa loạn việc. Cũng không phải là đánh tra tham thanh ô danh hiệu, cho nên địa phương quan viên có thể nói toàn lực phối hợp. Nếu như kia Nhật phó tranh được chuyện hồi chiều. Chắc hẳn cũng sẽ cùng bệ hạ nói tốt vài câu, thăng quan thêm tước cũng là chuyện tất nhiên. Lại một, phó tranh dù cho ở trong cung đợi 5 năm, hắn cũng không đem mình đãi thành phế vật, hàng đầu việc làm cái gì, thế nào mượn hơi nhân tâm, thế nào ly gián đồng minh, hắn đùa giỡn một tay hảo kế, chớ nói chi là còn có năm đó còn nhỏ tuổi đã biết thế nào hỏi thăm tin tức cao trạm cùng ở tại. Mà Ngụy Tây Đường phái ra phó tranh, cũng phi Phó Trấn Hải nghĩ vì mưu đồ cái gì, chẳng qua là nàng xác thực tìm không được so với phó tranh càng chọn người thích hợp giải quyết. Biên thành việc, Bắc Cống chi loạn họa khởi lúc, nàng trong đầu có khái niệm, nếu như náo đến, ai đi trước nhất thỏa đáng, nếu không phải nàng đối phó tranh toàn tâm toàn ý tín nhiệm, chỉ sợ nàng căn bản sẽ không phái phó tranh đi trước. Bắc Cống đại quốc, biên thành quân coi giữ cũng là chú binh ngũ vạn đại quân. Nếu như phó tranh có ý, nàng càng nên lo lắng hắn đi trước có mưu đồ khác. Mà không phải phái hắn đi trước, Phó Trấn Hải cùng phó phu nhân còn đang chậm gì gì đi. Phó phu nhân lại nói, ngươi nha, chính là yêu hạt bận tâm, lão cảm thấy tranh nhi tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Ngươi cũng không muốn nghĩ tranh nhi năm nay bao nhiêu. Hắn đã sớm là một có đảm đương có đầu óc người trưởng thành. Đâu còn cần ngươi tính toán cái gì? Ngươi năm nay đô bao nhiêu? Lão, ngươi lão, tranh nhi dĩ nhiên là lớn lên, Phó Trấn Hải không nói chuyện. Chỉ lắc lắc đầu, chậm gì gì đi về phía trước đi. Phía sau có một gia nô qua đây. Lão gia, quý tướng quân tới. Phó Trấn Hải cùng phó phu nhân liền quay đầu lại. Hắn hôm nay sao có thời gian qua đây? Không phải đang làm nhiệm vụ sao? Gia Nô lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết. Quý tướng quân hình như nói ra thứ gì qua đây. Chắc hẳn là có vật gì tốt nghĩ đưa cho lão gia cùng phu nhân đi. Quý thống điểm này làm rất tốt. Được vật gì tốt, thứ nhất nghĩ đến chính là Phó Trấn Hải cùng phó phu nhân. Tất nhiên là ưu tiên bọn họ, hoàn toàn đổi tiền mặt lúc trước đôi phó tranh hứa hẹn. Bây giờ Phó Trấn Hải phu phụ đối quý thống, vậy thì thật là so với con trai ruột còn muốn thân. Hết chương.